Mê Hoặc Song Vương, quyển 3, góc truyện audio.com. Nữ tử đứng lên, vỗ vỗ bụi trên quần lụa mỏng. Trở về thôi, được, Tiểu Lam vừa định đứng lên. Bất đắc dĩ một tay lại bị thương, trống không đứng dậy được. Bách Lý Hội cười kéo cánh tay nàng, từ trên mặt đất túm lên. Hai người song song đi tới, nữ tử chậm rãi quay đầu lại, liếc nhìn phía sau, Quỷ Cơ, chúng ta hết thảy đều rất tốt. Dọc đường phố Trường An, ai còn nhớ được một màn kia mấy ngày trước, mất một người, đối với kẻ khác mà nói, nguyên lai là không thể có một chút nước mắt nào. Một chiếc kiệu dừng lại trước một khách sạn xa hoa, gã sai vặt ở phía trước xốc lên màn kiệu, một gã nam tử trẻ tuổi đi xuống, quần áo đạm nhạt, tóc vàng buộc trong mũ, trong chớp mắt quay đầu lại, Bách Lý Hội chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, ngây ngốc tại chỗ cau mày lại. Nam tử dường như không hề phát hiện ra nàng, chỉ là tự nhiên bước lên thềm đá. Bách Lý Hội lúc này mới nhớ lại, là Minh Vương gia, hoàng huynh của Tập Ám. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, ở tại căn phòng lịch sự tao nhã ở lầu 2. Nam tử ngồi dựa vào cửa sổ, ngồi ở phía đối diện, chính là Gia Luật Thức, vương gia Nam Triều cùng với Liêu Vương. Bách Lý Hội vội vàng thu hồi tầm mắt, trong lòng lại thấp thỏm không yên. Còn có, Gia Luật Thức làm sao có thể đến Nam Triều? Mục đích của hắn là gì? Nàng vội vàng lôi kéo Tiểu Lam tăng tốc chạy nhanh về phủ, như có mũi nhọn ở sau lưng. Bách Lý Hội quay đầu nhìn về phía lầu 2, vừa chống lại con ngươi đen thâm thúy của Gia Luật Thức. Nhưng, chỉ là đối diện trong chớp mắt, nam tử làm như không có chuyện gì, thu hồi ánh mắt. Hội phi, làm sao vậy? Tiểu Lam khó hiểu đi theo phía sau, tùy ý để nàng kéo chạy. Không có việc gì, mau hồi phủ. Bách Lý Hội sợ bị Minh Vương gia trông thấy, bản thân cũng không rõ rốt cuộc là đang sợ cái gì. Khi tới Vương phủ, tâm Bách Lý Hội mới yên ổn lại, vừa muốn cất bước, liền nghe phía sau một tiếng hí của tuấn mã. Một chiếc xe ngựa dừng phía sau hai người, từ trên xe ngựa bước xuống. Bất ngờ lại là Minh Vương gia, không có tàn bạo như Tập Ám, nhưng cũng làm cho người ta bất an. Nam tử thong thả bước đến trước mặt Bách Lý Hội. Đệ muội, sao lại gấp gáp như vậy? Đi đâu về a? Bách Lý Hội vội vàng cúi đầu phúc thân. Minh Vương gia, bổn vương còn tưởng rằng ngươi không nhớ mắt nam tử, vẫn như cũng không kiêng dè đảo qua Bách Lý Hội. Môi cười gian, như ẩn như hiện mang theo lỗ mảng. Nữ tử một trận lúng túng, chỉ có thể cười nhạt nhìn Minh Vương gia. Vương gia, mời. Nam tử bước đi nhanh lên thềm đá. Bách Lý Hội cùng Tiểu Lam theo sát phía sau. Chỉ hy vọng Tập Ám có ở trong phủ. Vừa mới tiến vào trong sân, liền thấy Tập Ám ngồi trong đại sành. Tim Bách Lý Hội như được buông lỏng. Nụ cười trên mặt cũng tự nhiên lên rất nhiều. Nàng mang theo Tiểu Lam về tới đình viện. Nam nhân nghị sự, vốn là nữ nhân không thể xen vào. Chỉ là, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng tăng. Một khắc trước Minh Vương gia còn cùng Gia Luật Thức gặp mặt, giờ đây lại đến Vương phủ, Tập Ám có biết không? Vô số hương thơm lay động theo gió. Bách Lý Hội vững bước mà đi, ánh sáng vỡ nát đánh vào quần áo hồng nhạt, thêm vào một cỗ linh khí. Thả ta ra ngoài, ta muốn gặp Vương gia. Bách Lý Hội, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta hận ngươi. Trong phòng Liễu Nhữ, thỉnh thoảng lại truyền ra một hai tiếng chửi rủa. Cánh cửa đã bị khóa lại. Bên cạnh có hai nha hoàn canh gác. Bách Lý Hội đứng ở hành lang, trong lòng lại mang theo một chút khổ sở. Lý Như bị giam, mình bị giam, hiện tại lại đến phiên Liễu Nhữ. Làm sao mà nữ nhân trong vương phủ này đều tránh không khỏi kiếp số này đây? Bầu trời, thật đã trở nên ấm áp, ánh sáng mặt trời soi rọi xuống, ấm nóng đến cực điểm. Hội nhi, xem hôm nay, thoáng cái đã nắng ráo rồi. Vân Vương Phi đi đến bên cạnh nàng, dịu dàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, đúng, chắc hẳn là đêm tối hắc ám đó. Đã qua rồi, Bách Lý Hội cười nhìn Vân Khinh, khóe mắt quyến rũ, Vân Vương Phi khẽ gật đầu, không nên trách Nhứ Nhi. Tình thâm bị thương tổn, ai cũng không trách được. Khóe miệng Bách Lý Hội nở nụ cười nhàn nhạt, một tay che trán, đón ánh sáng uể oải hầu như không còn kia, mắt hơi nheo lại, chỉ là, vì sao đáy lòng vẫn cứ bất an đến sợ hãi. Một đoạn thời gian sau, loại cảm giác này trong lòng vẫn không mất đi, ngược lại, càng ngày càng nghiêm trọng, tập ám, mặc cái này thật sự được sao? Bách Lý Hội chỉ màu sắc quần áo trên người mình. Có phải hay không quá tươi rồi à? Tập ám thản nhiên nhìn lướt qua. Ánh mắt thâm thúy liền hiện lên ý cười. Hội nhi, chẳng qua là vào cung một chuyến. Không cần phải khẩn trương như vậy. Bách Lý Hội không giấu vết bĩu môi. Sao lại không khẩn trương? Kia chính là đương kim thiên tử cùng hoàng hậu nha. Đi thôi, tập ám kéo tay nàng. Đi về hướng xe ngựa đang đợi ngoài vương phủ. Hôm nay, tập ám trong mắt Bách Lý Hội vẫn như vậy. Một thân quần áo màu trắng bạc, dưới ánh sáng chói lọi, lộ ra vẻ sáng trong ấm áp. Nữ tử ngẩng mặt, giống như vĩnh viễn là nhìn vẫn không đủ. Khóe miệng dần dần sâu hơn. Tập ám kéo Bách Lý Hội bước xuống bậc thềm. Nha hoàn một bên vội vàng vén lên màn xe ngựa. Vương gia. Một giọng nữ yểu điệu bỗng nhiên vang lên, hư ảo giống như đến từ một không gian khác, nhưng, lại chân chân thật thật đánh vào trái tim hai người. Bách Lý Hội theo bản năng che lồng ngực, chính là loại bất an này, đập vào lòng đau nhói. Tập ám không tự chủ nhíu chặt lông mày, thân thể cứng ngắc xoay người lại. Vương gia, nữ tử chạy đến trước mặt hai người, nhào vào lồng ngực tập ám. Nam tử làm như vẫn còn chưa phản ứng kịp, theo lực của nàng, lui về phía sau một bước, tay cầm chặt Bách Lý Hội, buông ra, Bách Lý Hội chỉ nhìn đến, tay của nữ tử quấn trên eo hắn, ôm thật chặt, dùng hết toàn lực, tập ám buông tay ra, nhẹ nhàng khoát lên vai nàng, chậm rãi buộc chặt, Duyệt Nhi, âm thanh của nam tử mang theo vài phần không xác định. Cùng với sự dồn dập cấp bách muốn được chứng thực. Lòng Bách Lý Hội, cũng theo tên mà hắn mới gọi ra mà vỡ vụn, thân thể, bất giác lui về phía sau. Ừ, vương gia, ta đã trở về, Duyệt Nhi không có chết. Nữ tử vui vẻ ngẩng đầu, tay, vẫn quấn trên eo hắn. Tập ám vươn một tay vuốt nhẹ đầu nàng. Nhìn nàng, Duyệt Nhi, Bách Lý Hội chỉ cảm thấy trong chốc lát không thể tiếp nhận được. Trong mắt nam tử, rõ ràng là tràn ngập nhu tình. Nàng đến tột cùng là ai? Nữ tử từ trong ngực tập ám lộ ra một cái đầu. Liếc nhìn Bách Lý Hội. Vương gia, nàng là ai? Ánh mắt hai người đều nhìn về phía tập ám. Bách Lý Hội lúc này mới chú ý tới nàng. Quần áo trên người một màu nhạt, mang theo vẻ phong trần mệt mỏi. Sắc mặt tái nhợt vô lực, nhưng vẫn không thể che hết dung nhan xinh đẹp của nàng. Nàng, là tiểu thiếp của ta. Tập ám liếc nhìn Bách Lý Hội, lại đem ánh mắt nhìn về nữ tử. Tiểu thiếp, Bách Lý Hội cười khổ nhìn lên bầu trời. Ngươi vốn là một tiểu thiếp của hắn. Ngươi còn muốn hắn nói như thế nào? Tiểu thiếp, vương gia, Nhĩ Nhi đâu? Nữ tử cũng không quá để ý, nhẹ nhàng chui ra từ trong ngực tập ám. Ta muốn gặp Nhĩ Nhi. Nhĩ Nhi, tỷ phu, Bách Lý Hội rốt cuộc cũng hiểu được. Nàng chính là tỷ tỷ của Liễu Nhứ. Liễu Duyệt, trong lòng tập ám, người cũ là nàng, thật mỉa mai biết mấy. Hiện nay, đến tột cùng vẫn là hắc hám. Vẫn là, được, ta mang ngươi đi gặp nàng. Tập ám nhìn về phía phu xe. Hôm nay không tiến cung nữa. Dạ, vương gia, Liễu Duyệt vui vẻ bước lên bậc thềm. Hai người đi ở phía trước. Bách Lý Hội đứng tại chỗ. Nhìn bóng lưng bọn họ, vẫn không thấy chút sức lực nào. Hội nhi, tập ám dừng lại, nhìn nàng, Bách Lý Hội cứng ngắc bước lên bậc thềm. Chỉ có thể, đi theo phía sau, ba người đến tiền sảnh, liền nghe được âm thanh của tập ám truyền đến. Người tới, mang Liễu Phi tới đây. Dạ, thị vệ một bên nhận lệnh ra khỏi phòng. Bách Lý Hội ngồi xuống bên cạnh, hai tay nắm chặt, cũng là mười phần lạnh lẽo. Hàn ý lạnh lẽo từ trong xương cốt, các ngươi buông ta ra. Muốn dẫn ta đi đâu? Thật xa, liền nghe thấy tiếng gào của Liễu Nhứ, càng lúc càng rõ rệt, thị vệ dẫn nàng đến tiền sảnh, tóc nàng, tán xõa khắp nơi, quần áo trên người, dơ bẩn, chật vật không chịu nổi. Nhứ Nhi, Liễu Duyệt tiến lên một tay ôm chặt lấy nàng, âm thanh nghẹn ngào thốt ra. Liễu Như tùy ý để nàng ôm lấy, không có chút phản ứng nào. Một hồi lâu sau, mới nâng cánh tay, đặt trên vai Liễu Duyệt. Tỷ tỷ, nữ tử ngẩng đầu, hai tay nâng chặt gò má Liễu Như, trong mắt tràn ngập đau lòng. Nhứ Nhi, ngươi làm sao lại trở thành như vậy? Tỷ, Liễu Như đột nhiên khóc lên, khiến cho khuôn mặt Liễu Duyệt cũng đầy vệt nước mắt. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ ngươi mới trở về? Ca ca, hắn đã chết rồi, ngươi nói cái gì? Liễu Duyệt cầm hai tay để trên vai nàng, dùng sức lắc lư, làm sao có thể, lúc ta đi hắn vẫn còn tốt lắm. Làm sao có thể? Tỷ Liễu Như nhìn về Bách Lý Hội sau lưng nàng, hận ý trong mắt càng ngày càng sâu đậm. Chính là nàng giết ca ca. Ngón tay nàng chỉ về phía Bách Lý Hội, vẻ mặt cũng u ám đến cực độ. Nhứ Nhi, Tập Ám phịch một tiếng, một chưởng nặng nề đập xuống bàn. Liễu Như sợ hãi ngừng khóc lóc, chia tay kéo kéo tay áo Liễu Duyệt. Nữ tử xoay người, hướng về phía Tập Ám. Vương gia, thật vậy không? Tập Ám nhìn Bách Lý Hội bên cạnh. Chuyện không liên quan đến Hội Nhi. Liễu Vân Tường giết người, hắn phải đền mạng. Vương gia, vậy Bách Lý Hội thì sao? Nàng giết ca ca ta, liền không cần đền mạng sao? Liễu Như đi theo phía sau, trên mặt đã khôi phục thần thái trước kia. Liễu Duyệt theo câu hỏi của nàng, nhìn Bách Lý Hội, hai nữ tử giờ phút này mới chính thức nhìn nhau. Vương gia, ngươi cưới nàng là vì nàng đẹp sao? Lời nói của Liễu Duyệt bỗng nhiên phát ra, lại một lần nữa đem vấn đề ném cho Tập Ám. Tỷ tỷ, vương gia với nàng không có bái đường. Liễu Như đi đến bên cạnh nàng, dơ bẩn trên mặt cũng bớt đi 7-8 phần. Bách Lý Hộ Thủy Chung vẫn không nói một lời, thậm chí còn mang theo sự bình tĩnh gần như thản nhiên. Mọi người trông mong, không phải là câu nói của nàng, mà là lời đáp trả của nam tử kia. Bổn vương nói, việc này không liên quan đến Hội Nhi. Tập Ám đứng lên, hướng về Bách Lý Hội. Có một ngày, ta sẽ đem chuyện bái đường bổ sung lại. Bách Lý Hội cười yếu ớt gật đầu, nhìn hắn thật sâu. Vương gia, một tiếng thét của Liễu Như ở phía sau, khiến cho Tập Ám cùng Bách Lý Hội đều phải thu hồi thần trí. Duyệt Nhi, nam tử tiến lên một bước, nâng thân thể Liễu Duyệt lên, sắc mặt nàng trắng bệch, gầy yếu như một mảnh giấy mỏng, ngã vào trong lòng Tập Ám. Trong miệng, máu theo từng đợt hô hấp từng ngụm khạc ra. Chấm, Bách Lý Hội cũng sợ ngây người, chỉ là hơi giật mình đứng một bên, nhìn tay Tập Ám không ngừng lau chùi vết máu bên góc môi nàng. Người tới, tìm Lý Thái Y tới đây. Tập Ám ôm lấy Liễu Duyệt ra khỏi tiền sảnh, bọn nha hoàn bên ngoài cũng vội vàng phân tán ra bốn phía. Thân mình Liễu Như vừa muốn đổi theo ra liền ngừng lại trước mặt Bách Lý Hội. Lòng vương gia, ngươi căn bản là không vào được. Hiện nay, tỷ tỷ ta đã trở lại. Bách Lý Hội, ngươi liền ngoan ngoãn nhường địa vị đi. Nữ tử không hề nhìn Liễu Như, ánh mắt nhìn đến vũng máu trên đất. Liễu Như, ngươi thật sự rất khiến người ta chán ghét. Bách Lý Hội cau mũi đi ra ngoài. Bản thân cũng không biết, làm sao có thể nói ra lời nói trẻ con như vậy? Ngươi, Bách Lý Hội, ngươi nói cái gì hả? Phía sau, truyền đến tiếng gào thét của Liễu Như. Tiếc là, người đã đi xa, Lý Thái Y bắt mạch. Liễu Duyệt lẳng lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, giống như đã ngủ thiếp đi. Vương gia, Lý Thái Y đem hòm thuốc đặt lên bàn. Bệnh này, 3 năm trước đây đã không cứu, hiện tại cũng chỉ là kéo dài một chút, không qua được 2 tháng. Tập Ám phất phất tay, ra hiệu cho hắn đi xuống. Liễu Duyệt khẽ mở mắt, một tay nắm tay áo Tập Ám. Vương gia, Tập Ám cầm tay nàng ôm vào tay của mình. Yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được phương pháp cứu ngươi. Liễu Duyệt chua xót lắc đầu, thân thể của chính mình ta hiểu rõ nhất, chỉ là qua 3 năm vẫn không bỏ xuống được. Muốn trở về nhìn xem. Nam tử chậm rãi đỡ nàng dậy, để nàng ngồi dựa vào trước ngực mình. Không cần phải đi, nơi đây chính là nhà ngươi. Nhà, âm thanh của nàng mang theo một chút khàn khàn. Vương gia, ta muốn về thăm nhà một chút. Được, Tập Ám nhìn nữ tử trong lòng, chỉ là thân thể ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài được. Ngày mai ta liền sai người gọi cha nương ngươi tới đây. Được không? Liễu Duyệt nghĩ một chút, vẫn gật đầu, vương gia, đêm nay ngài ở lại bên ta được không? 3 năm nay, Duyệt Nhi thật sự rất cô độc. Được, Tập Ám cúi người, cằm ở trên tóc nàng nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt, chứa đầy ôn nhu, cùng với không buông tha. Bách Lý Hội tựa người trước cửa sổ, đèn xa mờ nhạt phát ra ánh sáng hư ảo. Mắt nàng, thủy chung vẫn không rời điểm tận cùng của hành lang, chỉ vì chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tập Ám, đêm nay ngươi, sẽ không đến đây sao? Hội phi, trời không còn sớm, ngủ sớm đi, Tiểu Lam đem áo choàng trên tay khoác lên vai nàng. Ngoài cửa sổ, một mảnh đen tối, Tiểu Lam, ngươi đi xuống trước đi, ta chờ một chút nữa. Bách Lý Hội đem chỗ hổng của áo choàng khép lại, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Tiểu Lam ở phía sau bất đắc dĩ thở dài, nhìn bóng lưng nữ tử có hơn vài phần lo lắng, cuối cùng cũng không nói gì. Lẳng lặng cùng ở một bên, đã hơn nửa đêm, Bách Lý Hội khổ sở mở mắt, chỉ thấy Tiểu Lam còn ở phía sau, nàng chỉ đành phải cởi áo choàng, trở về giường, một tay, đặt sang bên cạnh, ở trên tấm đệm sáng lạnh tinh tế vuốt ve, không nói hết cảm giác lạnh lẽo, tối nay, nhất định là không thể chợp mắt, cách chương.